Thời gian lạnh lùng trôi nhanh, mới đó mà đã 5 năm kể từ lúc mẹ đi xa, đi vào cõi vĩnh hằng. Tóc cha giờ đã bạc trắng với cuộc sống lặng lẽ, hoài niệm những tháng ngày an lành bên mẹ và các con. Lúc sinh thời, mẹ vẫn thường nói, nước mắt chỉ chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Những giọt đắng cay nuôi con khôn lớn, những giọt rưng rưng vì hạnh phúc của các con, và những giọt nước mắt nghẹn ngào xót xa theo từng nỗi thăng trầm bất hạnh của bất kỳ đứa con nào cũng yêu quý của cha mẹ. Những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng bao giờ cũng thốn đến tâm can, cũng day dứt đến tận cùng vì mất mẹ, vì sự cô đơn cùng cực của cha, và cũng vì sự buồn tủi không đền đáp được công ơn trời biển của cha mẹ. Tam ca âm trắng, những đứa con gái nhỏ nhất của cha mẹ xin được dâng lên mẹ, kính tặng đến cha những bài hát gói trọn tuổi thơ và cuộc đời ca hát của mình, như tấm lòng hiếu thảo nhỏ nhoi, sự quý trọng to lớn nhất đời của chúng con. Những bài hát này xin được tặng đến cho tất cả những ai muốn sống trọn đạo là con với cha mẹ. Giờ thì mẹ đi xa bên đời, không còn tiếng ru à ơi, à ơi. Lạnh lùng hạt mưa rơi, con ngồi nghe tiếng thời gian. Đêm bao nhiêu niềm đau, giờ này mẹ có hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.